Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, theo dõi. Lý Cầu Tiên không có chờ quá lâu, rất nhanh, một thân sơn chi hoa quần dài trắng thu lị một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa hồ nàng hết sức mời người hỗ trợ đem trang rõ tắm một cái, làm cho nàng cả người nhìn thấy được thanh thuần không ít. Có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, chuyển hướng Thu Lị bên người nữ tử nói, chiếu cái này kiểu dáng, đến bốn bộ, vừa mở miệng chính là bốn bộ, nữ tử trên mặt dường như muốn cười đến nở hoa giống như. Được rồi tiên sinh, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, mặt khác cũng có người phục vụ lên trước, bưng trà dâng nước. Đồng thời từ trong thâm tâm khen nói, tiên sinh, ngài bạn gái đơn giản là một cái hoàn mỹ móc áo. Bất kỳ quần áo trang điểm nàng điều động đến đều thành thạo điêu luyện. Lý Cầu Tiên không hề nói, gì, người phục vụ thấy rõ hắn như vậy cao lãnh, cười cợt, lui về, mà Thu Lị vào lúc này tắc lai đến Lý Cầu Tiên bên người. Có chút sợ hãi nhỏ giọng nói một tiếng. Những y phục này, rất đắt, không sao, ngược lại ta dùng chính là cha ngươi tiền. Lý Cầu Tiên bình thản nói, ở Thu Lị có chút ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn đi tới đã đem quần áo sắp xếp gọn phục vụ viên trước người. Ở của nàng dẫn dắt đi tới quầy thu tiền. Chào ngài tiên sinh, bốn bộ đánh xong gãy xóa đi số lẻ sau tổng cộng là 68,000800 nguyên. Lý Cầu Tiên đem thẻ đưa tới, quẹt thẻ trả tiền, trong lúc nhất thời, phục vụ viên nụ cười càng thêm nhiệt tình, càng là đưa cho Lý Cầu Tiên một trương hoàng kim thẻ hội viên. Lý Cầu Tiên thu rồi thẻ, sau đó mang theo Thu Lị đi xuống lầu dưới một chỗ tạo hình tượng trung tâm. Nhìn lướt qua tóc của nàng hình cùng hình xăm, nhíu nhíu mày đầu. Hắn vẻ mặt này nhất thời sợ đến Thu Lị vội vã nói. Ta sợ đau, trên người không phải thật hình xăm, chỉ là vẽ lên, thời hạn có hiệu lực chỉ có 1-2 tuần. Tốt lắm, rửa sạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cho đòi tới một người tạo hình tượng sư. Trên thực tế ở hắn bước vào cửa hàng thời gian không ít người đã đem ánh mắt rơi xuống trên người. Hắn, xác thực nói. Là Thu Lị tay xách cái kia chút trên y phục, ngả á cửa hàng, một bộ nữ trang thường thường giá hơn vạn, không hơn không kém khách hàng lớn. Ở Lý Cầu Tiên cho đòi tay thời khắc, vài người xông tới, ở Lý Cầu Tiên nói rõ yêu cầu của chính mình sau. Rất nhanh có hai người mang theo Thu Lị rời đi, đồng thời có một người mang theo Lý Cầu Tiên đi tới khu nghỉ ngơi. Chuẩn bị xong nước trà điểm tâm cùng chờ đợi thời khắc giết thời gian dùng thiết bị điện sản phẩm. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới cái kia chút sản phẩm điện tử. Không ngừng tinh nghiên ký ức ở giữa có liên quan với cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 huyền diệu. Võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới ở Lý Cầu Tiên cá nhân mà nói có thể xưng tâm lĩnh thần hội. Nhưng muốn đem nó hoàn toàn diễn dịch đi ra nhưng cần hoa khó khăn. Thật giống như khi còn bé có thể dễ dàng phân rõ thanh mẫu, vận mẫu, có thể lớn tuổi sau đó mới muốn đem các loại thanh mẫu, vận mẫu phân rõ đọc viết ra nhưng cần một lần nữa ôn tập. Ôn tập đứng lên không cần tiêu tốn học tập nhiều như vậy công phu, nhưng lại không ý nghĩa lập tức có thể làm được nhiên trong tâm khảm. Thời gian chảy xuôi, đi qua rất nhanh 3 tiếng. Theo một trận tiếng động rất nhỏ, Lý Cầu Tiên tự cảm ngộ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt rơi xuống ở mấy người dẫn dắt đi hướng về đi tới bên này Thu Lị trên người. Thời khắc này Thu Lị trên người trang điểm lòa loẹt giày trang đã bị lau đi. Quần áo đổi lại mới mua quần áo. Một bộ màu trắng, lộ ra nửa phần xương quai xanh. Ở trước ngực cúc áo trên buộc vào một đóa màu tím một bên hoa. Đen thui sáng loáng mái tóc buông xuống vai phê hạ, trắng tinh trên trán còn giữ vài tia không khí tóc cắt ngang trán. Nhìn thấy được thanh thuần động lòng người, cùng vừa bị Lý Cầu Tiên mang tới lúc dáng dấp quả thực như hai người khác nhau. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Nhà thiết kế ở Lý Cầu Tiên bên cạnh mỉm cười tuần hỏi. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đối với Thu Lệ nói một tiếng. Hiện tại có chút dáng vẻ học sinh. Nói xong, hắn theo một bên phục vụ viên, thanh toán hóa đơn sau, lại đi lên lầu, rồng được trung tâm thương nghiệp báo cơm ở được mọi thứ không thiếu. Lý Cầu Tiên mang theo Thu Lệ đi tới một chỗ hoàn cảnh rất khác biệt, ưu nhã phòng ăn bên trong. Muốn một cái độc lập ghế dài, ngồi xuống, tự mình tính bắt đầu gọi món ăn. Thu Lệ nhìn ra Lý Cầu Tiên hầu như đem trên thực đơn món chính đều điểm qua một lần. Vội vã nói, không, không cần gọi nhiều như vậy. Ta giúp tự đốt. Lý Cầu Tiên điểm xong món chính, đem thực đơn đưa cho Thu Lệ. Ở Thu Lệ hoát tay áo một cái sau, chuyển cho người phục vụ. Có một việc ta cần trước tiên hỏi rõ. Điểm xong món ăn, Lý Cầu Tiên đi vào đề tài chính. Ta nghe người ta nói, Hồng Báo, đây là cha ngươi bí danh. Ta biết, Thu Lệ gật gật đầu. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Phụ thân ngươi 10 năm trước cùng mẹ ngươi ly hôn. Những năm này cũng đứt quãng cho ngươi tiền nuôi dưỡng. Phí dụng không ít, một năm qua mấy trăm ngàn tuyệt đối có. Nhưng nhìn dáng dấp của ngươi, không giống như là sinh hoạt có dư dáng dấp. Cùng ta nói một chút. Có phải là mẹ ngươi ở khuấy gió nổi mưa? Không đúng không đúng, Thu Lệ vội vã nói. Vâng, là bởi vì ta đọc ban đầu trung hậu có chút phản bội. Tiêu tiền như nước, cho nên mới đem kinh tế quyền chuyển cho mẹ ta. Là ta chủ động cùng ba ba yêu cầu. Không quan mụ mụ chuyện. Lý Cầu Tiên nhìn Thu Lệ một chút. Ngươi không cần sợ hãi. Lời nói thật cùng ta nói liền có thể. Dù cho mẹ ngươi thật làm xảy ra điều gì chuyện quá đáng, ta cũng sẽ không giết nàng. Thu Lệ sợ đến mặt cười nhất bạch. Nàng lúc trước tiếp nhận chuyện này trách nhiệm, chính là lo lắng Lý Cầu Tiên sau khi biết chân tướng sẽ đánh mẹ của nàng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, nàng quá ngây thơ rồi. Người đàn ông trước mắt này lại là trực tiếp chạy giết người đi. Thu Lệ như một con tiểu dương cao giống như run lẩy bẩy. Vội vã nói, không liên quan chuyện của nàng. Đúng là chính ta yêu cầu. Tốt, như vậy vấn đề thứ hai. Lý Cầu Tiên nói, ngươi bây giờ phương diện sinh hoạt có thể có chuyện gì khó xử. Nếu như có thể cùng ta nói, ta thay ngươi giải quyết. Không có, ta qua rất tốt. Thu Lệ nói. Vội vã nói, Lý, thúc thúc, ta từ nay về sau sẽ không lại cùng những người kia đi ra. Ta sẽ học tập cho giỏi, thi đậu một cái tốt đại học, chắc chắn sẽ không để ba ba thất vọng. Hả, thúc thúc danh xưng này, để Lý Cầu Tiên cảm giác thấy hơi vi diệu. Tuổi tác của hắn so với Thu Lệ đến nhất bao lớn 2 tuổi. Bất quá cân nhắc đến hắn là cùng Thu Lệ phụ thân tương giao. Thu Lệ gọi hắn là thúc thúc cũng không sai. Nhìn nơm nớp lo sợ Thu Lệ, Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Đều có thể để cho mình ngữ khí bằng phẳng một ít, hòa ấm một ít. Ngươi không cần phải sợ, thúc thúc là người tốt. Trong tấm thẻ này có mấy chục triệu. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm thẻ đến. Thu Lệ càng thêm sợ hãi. Lý Cầu Tiên cũng cảm giác này trò chuyện phương thức có gì đó không đúng. Ta này một lần đến đây là muốn nói cho ngươi một cái tin. Phụ thân ngươi chết rồi. Thu Lệ ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên một chút, không có gì quá to lớn phản ứng. Hích, ngươi nghe rõ lời của ta nói sao? Phụ thân ngươi chết rồi. Lý Cầu Tiên lặp lại một lần. Thu Lệ coi lại Lý Cầu Tiên một chút, rốt cục không nhịn được nằm úp sấp ở trên bàn. Thất thanh thống khổ. Lý Cầu Tiên thấy đổ cảm giác Thu Lệ phản ứng như thế này mới hơi bình thường một ít. Hồi tưởng Hồng Báo thải Hà Sơn mạch một nhóm dọc theo đường đi đối với sự kiên nhẫn của hắn chỉ điểm, Lý Cầu Tiên trong lòng cũng hơi xúc động. Võ giả cũng không phải là cái gì tốt nghề nghiệp. Giống Hồng Báo bực này nghiệp dư tiên phong người, càng là ăn bữa nay lo bữa mai. Chẳng trách Hạ Á Vương quốc nhân khẩu hơn 100 triệu, có thể võ giả số lượng chỉ sợ cũng như vậy mấy trăm ngàn người. 1000 trong đó mặt không chắc có một cái, mà mấy trăm ngàn người bên trong có thể ý chí kiên định, không ngừng nỗ lực, chỉnh ra kinh lực, liền 1 vạn cũng không có. Hơn nữa minh kính đến ám kinh tồn tại cửa ải sẽ ngăn trở 7/8 phần 10 võ giả, làm cho ám kinh võ giả số lượng lần thứ 2 giảm xuống. Lâu dần, võ đạo tất nhiên là xuống dốc không phanh. Trên người có bản lãnh thật sự càng ngày càng ít. Từng cái lưu phái đoạn tuyệt, hình thành tuần hoàn ác tính. Lâu dài dĩ vãng, phòng trừng võ học một đạo thật phải đi hết tuyệt diệt. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên chưa quên an ủi người. Đối với võ giả tới nói, phai mờ mọi người mới là lớn nhất đáng thương. Có thể chết trận hoang dã, Hồng Báo cũng coi như có cái tốt quy tụ. Bởi vậy kính xin nén bi thương. Này vừa nói, đè nén thanh âm Thu Lị không nhịn được, ô ô, khóc thành tiếng. Đã không có cái khác biện pháp tốt, Lý Cầu Tiên cũng chỉ được chờ. Tiên sinh, ngài đây là cùng bạn gái giận dỗi, nữ hài tử hay là phải cố gắng dụ dỗ một chút. Trong lúc, một người phục vụ viên nghe được Thu Lị tiếng khóc, tiến lên uyển chuyển gợi ý một hồi. Không phải, cha nàng chết rồi, nàng đang đau lòng, ngoặc kép, ngày tán gẫu chết rồi. Người phục vụ chỉ phải quay về Thu Lị nói một tiếng: tiểu thư, mời bớt đau buồn đi. Ta tin tưởng thúc thúc dưới suối vàng biết tuyệt không hy vọng gặp lại ngươi, vì là hắn thương tâm khổ sở ngay ở trước mặt người ngoài. Thu Lị cố nén gật gật đầu, chỉ là vẫn cứ không ngừng rên rỉ. Không lâu, dọn thức ăn lên, Lý Cầu Tiên tìm được đề tài: ăn một chút gì đi. Sinh mạng kéo dài ở chỗ ăn uống. Không có gì, là ăn đồ ăn không có thể giải quyết. Thu Lị nhìn Lý Cầu Tiên. Trên thực tế nghe được tin tức ngay lập tức, nàng mặc dù có chút khổ sở, nhưng có chút khó có thể tin. Cho tới sau đó, thương tâm có một bộ phận, càng nhiều hơn là bị dọa khóc. Lý Cầu Tiên ngữ khí ý tứ chính là làm cho nàng khóc. Đối với một cái như vậy hung nhân, nàng dám không khóc sao? Mà vừa khóc hạ, liên tưởng đến hôm nay tao ngộ, tự nhiên càng thương tâm. Này mới có như bây giờ vậy mơ hồ không dừng được xu thế. Bất quá theo Lý Cầu Tiên đem tinh lực vùi đầu vào dùng cơm trên, Thu Lị dần dần phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hỏi một câu: Lý thúc thúc, ba ba ta, hắn là chết như thế nào? Ngươi nên biết ba ba ngươi công tác chứ. Vâng, hắn ở cái kia chút núi sâu cổ rừng bên trong cho nhân viên nghiên cứu khoa học làm hướng đạo. Bọn họ gặp dã thú tập kích, phụ thân ngươi đang tập kích bên trong bất hạnh gặp nạn. Lý Cầu Tiên đem thẻ ngân hàng hướng về Thu Lị đẩy một cái. Ở trong này có 4-5 ngàn vạn, khả năng 60 triệu. Ngươi thu cất đi. Sau đó, sẽ là của ngươi sinh hoạt phí. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Có thể đi Chao University sinh vật hệ 1402 lớp tìm ta. Hoặc là đi bằng sóng trà lâu tìm một gọi Khâu Cát người cũng được. Chao University, Thu Lị hơi run run. Nhìn Lý Cầu Tiên, mơ hồ có chút khó tin. Lý thúc thúc, ngươi là Chao University sinh viên tài cao. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngươi không phải cùng ba ba ta một dạng võ giả sao? Chao University học sinh cùng võ giả hai cái thân phận cũng không xung đột. Thu Lị nghe xong, tuy rằng cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn nhiên cảm giác 10 phần làm trái cùng. Chờ một chút, Chao University, Lý Cầu Tiên. Ngay sau đó, Thu Lị phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to đôi mắt to xinh đẹp. Lý, ngươi là năm ngoái từ Diệu Dương Trung học thi vào Trao University, Lý học trưởng. Chúng ta tiết kiệm thi đại học Trạng Nguyên. Vâng, Lý Cầu Tiên cũng không phủ nhận trả lời một câu. Hắn đang muốn nói chuyện chốc lát, nhưng là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng về một bên nhìn tới. Nơi đó, một cái nhìn thấy được không tới 30 nam tử đang ngồi chơi điện thoại di động. Nhưng nếu như Lý Cầu Tiên không có cảm giác sai, hắn ở không tới 10 phút bên trong. Hướng hắn vị trí nhìn không xuống 10 lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.